Chương 245, Thiên tướng Hàn Đại đảm nhiệm tại tư nhân cũng. Một nhóm bốn người đi vào học viện sau, lập tức nghênh đón vô số nhiệt tình ánh mắt. Bạch Kiêu tại biên quận trực tiếp nóng nảy toàn bộ Mê Ly vực, Hồng Sơn học viện các học sinh tự nhiên cũng nhìn thấy, từ mỹ thực dẫn chương trình đến chiến đấu dẫn chương trình lại đến nấu cơm giả ngoại dẫn chương trình cuối cùng đến 20 dẫn chương trình. Bạch Kiêu ngắn ngủi này 2 tuần nhiều biên quận chi hành có thể xưng tựa như ảo mộng, mà khán giả cũng nương theo Bạch Kiêu thị giác, thấy như si như say. Bây giờ đối với cái này vị nhập học mới nửa năm không tới tân sinh, các học sinh tình, cảm đã không phải là sùng kính hai chữ có khả năng hình dung. Đi vào học viện cửa một khắc này, bốn phía liền không ngừng truyền đến tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ, thổ lộ tiếng thậm chí tiếng thở gấp. Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, F-E-A-T-U-R-E-G-V-I-G-E-O-S, Westilog, E-E-E, Contentic, Inlin, Titecolo, F-F-F, Titehover, F-F-4-F-02, Backroom, Slesson, 333, Novisevi, Tru, Vita, Init, Window.Vita.Init, Hux, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Giờ khắc này, Bạch Kiêu bỗng nhiên cảm giác mình phản phất thành ưa thích hát, nhảy, ma đạo thần tượng, mà hắn người khí đã trải qua như mặt trời ban trưa. Đối với bốn phía cái kia rõ ràng phản ứng quá kích động, Bạch Kiêu ngược lại là xử chi đạm nhiên, hắn ở trong tuyết sơn bộ lạc hưởng thụ đãi ngộ kỳ thật cũng xấp xỉ như nhau, nếu không phải là Lam Lan hóa thân thành một đạo tựa như thánh sơn bình chướng, đem đại bộ phận quấy rầy đều ngăn cách ra, hắn kỳ thật một dạng phải đối mặt bộ lạc nam nữ già trẻ cái kia vô cùng vô tận nhiệt tình. Nhưng mà đi ở Bạch Kiêu bên người những ngư và am, 7901, y khác liền rõ ràng chẳng phải tự tại. Tại sao ta cảm giác đã có sát ý, quái, đây chính là Hồng Sơn học viện A. Cao Viễn vừa dùng nhỏ dài con mắt bốn phía quét lấy, một bên lúng ta lúng túng mà nói, không phải là bị Cao Phong Hoa ám toán về sau, bị thương sau ứng kích chướng ngại A. Tả Thanh Tuệ nhìn Cao Viễn một chút, ta cảm thấy, uống một ly trà sau đó đi nằm ngủ đến kết thúc chiến đấu, sẽ không có cái gì ứng kích chướng ngại. Cao Viễn ai thán, Thanh Tuệ A. Liền ngươi cũng bắt đầu hủy đi ta đài, ta rốt cục triệt để luân lạc tới đồng môn chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất rồi. Tả Thanh Tuệ hỏi, Cao Viễn sư huynh, cái kia, trước ngươi vẫn cảm thấy chuỗi thức ăn tầng dưới chót là ta sao? Cao Viễn lập tức cảm giác mình nên đón một đạo mất mạng đề, cầu sinh dục mãnh liệt bộc phát, luôn miệng nói, đâu có, vẫn luôn là ta, là ta. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy bốn phương tám hướng sát ý phản phất càng ngày càng đậm hơn, phản phất tùy thời đều có thể từ trong bụi cỏ nhảy ra một cái Cao Phong Hoa. Ta cảm giác mình thực sự cần tâm lý phụ đạo, lời còn chưa dứt, liền nghe Trương Oánh lấy ma thức truyền âm nói, cảm giác của ngươi không sai, bốn phía thật là sát ý lộ liễu, thân là kim tuệ ma đạo sĩ cùng trường sinh thụ sợi rễ cấp làm viên, Trương Oánh cảm giác đồng dạng nhạy cảm, cho nên rất nhanh liền bén nhạy bắt được sát ý nơi phát ra, thậm chí tinh tường nghe được những cái kia sát ý người nói nhỏ, bọn hắn đang nói, dựa vào cái gì tên mập mạp chết bầm kia có thể đứng ở Bạch Kiêu sư huynh bên cạnh. Cao Viễn trợn mắt hốc mồm, Trương Oánh lại bổ đao đạo, bọn hắn còn nói, Tả Thanh Tuệ thì cũng thôi đi, dù sao đáng yêu, làm cho người thương tiếc, mập mạp này chính mình cũng không có tự biết mình sao, đứng ở Bạch Kiêu bên người ô nhiễm tầm mắt của chúng ta thực sự là đáng hận. Cao Viễn liền tam quan đều muốn hỏng mất, hoàn toàn chính xác luận nhan trị, hắn là không thể cùng Tả Thanh Tuệ loại này ta thấy mà yêu tiểu mỹ nữ đánh đồng với nhau, cũng không sánh bằng Bạch Kiêu sư huynh cái kiêu ai hùng cương nghị mãnh nam khí chất, nhưng chúng ta thực sự cầu thị địa giảng, hắn tuyệt đối không tính khó coi a, mặc dù thể son cao một chút, nhưng ngũ quan vẫn còn tính đoan chính, quần áo cách ăn mặc cũng không có không ổn, coi như không nói cái gì xuất khí, ít nhất phải nói câu ngây thơ chân thành đi, làm sao đến mức ô nhiễm ánh mắt. Trương Oánh tiếp tục tiếp sóng nói, một ít nữ sinh biểu thị, vừa nghĩ tới Bạch Kiêu sư huynh muốn cùng ngươi hô hấp đồng dạng không khí, liền là Bạch Kiêu sư huynh cảm thấy không đáng, hơi quá đáng đi. Cao Viễn giờ khắc này đã là cắn răng nghiến lợi, sớm muộn cũng có một ngày, chờ hắn có thể đem Mê Ly vực bên trong ma thức thân thế phục khắc đến trong hiện thực lúc, hắn nhất định phải làm cho những cái kia đã từng xem thường hắn người quỳ xuống liếm. Cũng may trận này tàn phá lòng người rối loạn cũng không thể tiếp tục quá lâu. Một đạo áp lực thấp phong bạo từ màu xám tháp cao lối vào đột nhiên giáng lâm. Giờ khắc này, cho dù là năm thứ nhất tân sinh, ma thức tu hành còn có đợi suy nghĩ, mẫn cảm không đủ, cũng có thể rõ ràng cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống, làm cho người tại tháng 8 dưới ánh nắng chói chang không rét mà run. Rất nhanh, các học sinh cảm giác mình ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Giờ khắc này cũng không tất đạo tâm biết ô nhiễm Bạch Kiêu không khí, mà ở kinh khủng này hoảng sợ bầu không khí bên trong, mọi người cứng đờ chuyển qua ánh mắt, lại phát hiện, không thu hoạch được gì, sao, đến cùng thế nào, có người mờ mịt không hiểu, một bên đánh lấy rùng mình, một bên cố gắng tìm kiếm lấy phong bạo đầu nguồn, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết a. Một cái sinh viên những năm cuối nhíu mày, giống như trước đó Lam Lan tới thời điểm, cũng có dạng này phong bạo giáng lâm, câu nói này lập tức nhắc nhở một chút người, thế là mọi người càng thêm chuyên chú vào tìm kiếm. Rốt cục, tại màu xám tháp cao trước, mọi người thấy được cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đến rất dễ dàng bị người Sao Lãng thân ảnh. Ngữ chú, người tới chính là nghị hội thư ký, thời trước đại tông sư ái đồ ngữ chú, mà bị người nhận ra về sau, mang theo 10 người phần uy nghiêm giá lâm học viện cửa chính ngữ chú, ánh mắt lạnh như băng bốn phía đảo qua, lập tức để một đám truy tinh các thiếu niên tan tác như ong vỡ tổ. Về sau, ngữ chú đi vào Bạch Kiêu trước mặt, có chút tâm không cam tình không nguyện địa khẽ ngẩng đầu lên, nói với Tả Thanh Tuệ, các ngươi đi theo ta. Tả Thanh Tuệ có chút thụ sủng nhược kinh, tốt, tốt. Một đoàn người trực tiếp đi theo ngữ chú đi tới Hôi Chi Cao Tháp đỉnh cao nhất, quanh quẩn tại trong mây mù trên bình đài. Chu Tuấn Sơn đã trải qua chờ đợi ở đây lâu ngày, nhìn thấy Bạch Kiêu, lão nhân mỉm cười, hoan nghênh trở về, học viện các dũng sĩ. Bạch Kiêu chắp tay, hắn cùng đại tông sư đã sớm tại Mê Ly vực bên trong đã gặp mặt, cho nên hoàn toàn đề không nổi xa cách từ lâu gặp lại kích tình. Ngược lại là Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ có chút hưng phấn, bọn hắn từ biên quận trở về sau mặc dù cũng đã nhận được một chút đạo sư nghênh đón cùng trấn an, lại không nghĩ rằng có thể trực tiếp đạt được viện trưởng tiếp kiến, chuyến này hiển nhiên là dính Bạch Kiêu ánh sáng. Chu Tuấn Sơn cũng không ý tại Hàng Huyên bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, nói ngay vào điểm chính, về sau, có một hạng trọng yếu làm việc muốn giao cho các ngươi. Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ nghe vậy đều là khẽ giật mình. Các ngươi, nếu như nói là có trọng yếu làm việc giao cho Bạch Kiêu, cũng vẫn có thể lý giải, thậm chí tăng thêm Trương Oánh đã ở lẽ thường bên trong. Nhưng vì cái gì đại tông sư lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng cũng nhìn về phía Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ, bọn hắn chỉ là huyết thống thuần chính manh mới, đảm đương không nổi viện trưởng trách nhiệm a. Ngữ chú cũng cảm thấy hiếu kỳ, nàng là thụ viện trưởng ủy thác đi môn khẩu nghênh đón mấy người kia, lại không biết viện trưởng lại còn có trách nhiệm muốn giao cho bọn hắn, xem như nghị hội thư ký, cùng ngẫu nhiên khách xuyến viện trưởng cá nhân trợ lý, viện trưởng thế mà có công việc gì là nàng không biết chuyện. Chu Tuấn Sơn lại ôn hòa cười cười, xua tán đi người thiếu niên trong lòng sợ hãi, cũng làm cho ngữ chú thoáng an tâm, vị viện trưởng đại nhân này chỉ cần không phải liên quan đến đầu tư vấn đề, mãi mãi cũng tràn ngập trí tuệ, làm cho người tin phục. Nhưng mà sau một khắc, hắn một câu liền để tất cả mọi người tại chỗ đều có chút rùng mình, nội dung cụ thể, xin mời Nguyên Thi lão sư đến cho các ngươi giải thích đi. Nguyên Thi, ngay cả ngữ chú đều quá sợ hãi, viện trưởng ngươi là thế nào, lại có nhược điểm rơi vào trong tay nàng sao? Chu Tuấn Sơn lúc ấy sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, ngữ chú ngươi không nên đối với Nguyên Thi ôm lấy thành kiến, tất cả mọi người là đồng môn xuất thân, không cần lừa mình dối người. Ngữ chú cấp tốc nói, viện trưởng ngươi có khó khăn gì liền nói cho ta biết, nếu như là thiếu nợ, ta chỗ này còn có một chút tích xúc. Chu Tuấn Sơn vừa cảm động lại là xấu hổ, nhất là ngay trước nhiều như vậy hài tử mặt, đại tông sư chỉ cảm giác mình cũng phải xã hội tính tử vong. Hảo ở thời điểm này, hắn nhức đầu nhất người học sinh kia rốt cục ra mặt cứu tràng. Ha ha ha, sư tỷ ngươi hoài nghi như vậy ta, thật là làm cho ta thật đau lòng a. Ai là ngươi sư tỷ? Ngữ chú trợn mắt trừng mắt, phản phất mèo bị đạp đuôi. Nguyên Thi lập tức giải thích nói, sư tỷ ngươi không cần lo lắng, ta bây giờ người sắc là 17 tuổi mỹ thiếu nữ, ngươi coi như là ta sư tỷ, niên kỷ cũng cùng lắm đi nơi nào, đủ rồi. Ngữ chú tức sùi bọt mép, toàn bộ người phản phất lăng không cất cao một đầu, đặt đến Bạch Kiêu bên hông, ta không có rảnh cùng các ngươi hồ nháo, viện trưởng ngươi cũng xin tự trọng. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng đi xuống đài cao, bóng lưng có chút chật vật. Nguyên Thi thở dài, độc thân quá lâu quả nhiên biết để người. Ngươi im miệng, Chu Tuấn Sơn giận nói, bất nói nhảm, nói chính sự đi. Nguyên Thi nhún nhún vai, nhìn bốn phía một phen, gật đầu nói, được, bên này hoàn cảnh coi như tư mật, vậy ta liền nói thẳng, về sau, mấy người các ngươi, cần cùng đi chuẩn bị trực tiếp tiết mục. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.